Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, thứ 46 chương Hiên Viên Nguyệt nhìn thấu Chỉ Nhu mưu kế. Liễu Đủ Duyệt nhìn thấy Chỉ Nhu, thần sắc ngẩn ra, rất nhanh khôi phục thần sắc, nhẹ giọng nói, đến xem là cô nương thương thế thế nào. Mấy ngày nay bên trong sơn trang nghị luận nhao nhao rất náo nhiệt. Đâu nghị luận cái gì? Chỉ Nhu tựa là vô ý nói, nghị luận ngươi không biết liêm sỉ. Lại vẫn ở đây sống tạm, nếu như ta đã sớm tự sát, Liễu Đủ Duyệt đấu kỵ thanh âm vang lên. Thế nào Nguyệt công tử còn không chê nàng sao, Nga? Bất quá ta thế nào từ đâu? Ta lạc Chỉ Nhu theo phong Nguyệt mà đến. Hơn nữa Nguyệt công tử nói, ta lại không có thực sự bị làm bẩn. Ta lạc Chỉ Nhu há là những nữ nhân khác so với khởi. Bất quá bây giờ cũng không có người có thể thương tổn ta. Thất La Sát đêm La Sát đã bị công tử giết chết. Cái khác sáu La Sát cũng không biết, ta cũng không có việc gì, Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhợt nhạt tiêu ý. Xoay người đi vào gian phòng nhìn Chỉ Nhu lúc này bộ dáng. Liễu Đủ Duyệt thở gấp, đôi mắt đẹp trong mắt thoáng qua một mặt hung ác khí tức. Lạc Chỉ Nhu, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngày kế Hiên Viên Nguyệt cáo biệt Liễu cất cao giọng hát ly. Khai đệ nhất thiên hạ trang, Nguyệt huynh, chuyện lần này, thật là ta đệ nhất thiên hạ trang chiêu đãi không chu toàn. Ta Liễu cất cao giọng hát nhất định cho ngươi một cái công đạo, Liễu cất cao giọng hát áy náy nói. Hắn cũng không có nghĩ tới đây cái đêm La Sát to gan như vậy. Thất La Sát có tiếng xấu ở thế hệ này, lại không người dám nhạ, mà này đêm La Sát nhưng cũng ở vô ý giữa cứu tiểu muội Liễu Đủ Duyệt. Mà tiến vào đệ nhất thiên hạ trang, lại không có nghĩ đến. Liễu huynh, không nên tự trách, chuyện này, ta tự sẽ xử lý, Hiên Viên Nguyệt thấp giọng nói. Liễu Đủ Duyệt nhìn Hiên Viên Nguyệt hắn sao đoàn người muốn đi. Trong lòng không cam lòng, lặng lẽ ly khai phòng khách, Liễu cất cao giọng hát kiên trì muốn đưa Hiên Viên Nguyệt đoàn người đến ngoài thành. Hiên Viên Nguyệt và Liễu cất cao giọng hát ngồi trên lưng ngựa. Chỉ Nhu ngồi ở xe ngựa trong vòng, Đoạn Trúc ôm Linh Nhi lên xe ngựa, đôi mắt đẹp lại đào qua, hình như thiếu một thân ảnh, bảo kiếm người đâu, trong chốc lát, bảo kiếm liền xuất hiện đội ngũ của bọn họ ở giữa. Đoàn người đi tới phồn hoa nháo sự, lại nghe đến phía trước có một người hô, đi xem, Liễu gia tiểu thư thực sự là dâm đãng nha, liên tiếp thanh âm bên tai không dứt, Liễu cất cao giọng hát nghe nói. Sắc mặt phát lạnh, giá mã theo thanh âm mà đi, mà Chỉ Nhu nghe nói, dựa vào ở xe ngựa trong, khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh, nhượng Đoạn Trúc ngẩn ra tiểu ý, Liễu cất cao giọng hát và Hiên Viên Nguyệt xuyên qua mọi người. Đi tới ngõ trong, xuất hiện như vậy không chịu nổi một màn, chỉ thấy chiếu trên, một nữ tử toàn thân xích lõa và một toàn thân bẩn thỉu tên khất cái triền miên vô cùng. Phóng đãng kêu. Kêu to, nữ nhân này bất là người khác, chính là nhà mình tiểu muội. Liễu cất cao giọng hát sắc mặt phát lạnh, trên trán nổi gân xanh, lúc này hào sảng vạn trượng hắn lại có sát nhân xúc động. Từ đó đệ nhất thiên hạ trang Liễu Đủ Duyệt đó là phóng đãng thấp hèn tên truyền thiên hạ. Mà bên này Hiên Viên Nguyệt đoàn người, ra từ quận, đi lại một đêm, ở một chỗ bên trong sơn cốc nghỉ ngơi. Hiên Viên Nguyệt xuyên qua đỏ rực lửa trại, nhìn lúc này Chỉ Nhu, trầm thấp giọng tà mị nói. Lạc Chỉ Nhu ngươi thật là độc ác, Hiên Viên Nguyệt không nghĩ đến thủ đoạn của Chỉ Nhu như vậy. Ngoan, đây là nàng hẳn là gặp báo ứng, Chỉ Nhu nhàn nhạt nói. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt xinh đẹp tiểu ý. Sợ rằng này Liễu tiểu thư này hội tự sát, hắn cũng điều tra ra. Chuyện lần này là Liễu Đủ Duyệt làm, còn chưa kịp hành động, lại bị Chỉ Nhu tự mình giải quyết. Chỉ Nhu lạnh lùng cười, nhìn bên cạnh bảo kiếm, có cái gì dạng chủ tử, sẽ có cái đó dạng thuộc hạ, đại khái là Đủ Duyệt đối Hiên Viên Nguyệt quá mê muội. Nàng lúc đi, Liễu Đủ Duyệt còn muốn xuống tay với nàng, cho nên nàng liền đem này tất cả trả lại cho Liễu Đủ Duyệt. Bản ý là muốn mượn Liễu Đủ Duyệt tay. Để lộ ra một tia tin tức, chỉ là nàng không nghĩ đến bảo kiếm như vậy ngoan, nàng chỉ là gậy ông đập lưng ông, gọi bảo kiếm giúp nàng tìm một người nam nhân, lại không có nghĩ đến bảo kiếm thủ đoạn hội như vậy ngoan. Hiên Viên Nguyệt nhìn ở một bên tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia bảo kiếm. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị tiểu ý. Ngươi không biết sao, bảo kiếm ở ma vực chính là chấp pháp trưởng lão, ma vực trải qua bảo kiếm và đừng phong thống trị. Hiện tại đã không giống lúc trước như vậy hỗn loạn, bất quá bảo kiếm thủ đoạn lại ở ma vực là nổi danh ngoan. Lần này hắn sợ rằng còn là nhận lấy lưu tình đâu. Bất quá vậy ngươi muốn đối đãi ta như thế nào đâu? Không phải là không cũng là gậy ông đập lưng ông đâu. Với ta lạt mềm buộc chặt, nhượng hậu nhượng ta yêu ngươi, Hiên Viên Nguyệt nhìn Chỉ Nhu giọng tà mị câu dẫn ra nhè nhẹ tiểu ý. Chỉ Nhu nghe nói lạnh lùng cười. Ngươi, ta Lạc Chỉ Nhu không thèm làm như vậy. Ngươi Hiên Viên Nguyệt căn bản không xứng để yêu cái chữ này, Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi thoáng qua. Một mặt cười chế nhạo mỉm cười nhìn Hiên Viên Nguyệt, sáng sớm, mặt trời mới mọc ánh sáng mặt trời, xuyên qua cành cây, loang lổ chiếu rọi tại hạ đến. Không tốt, công tử, có sát khí, bảo kiếm sắc mặt ngưng trọng đi tới trước xe ngựa thấp giọng nói. Chỉ Nhu nghe nói, khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười, đem ngủ say Linh Nhi ôm vào trong ngực, Hiên Viên Nguyệt đi ra xe ngựa. Đập vào mi mắt đó là Liễu Cất cao giọng hát mang người mã đằng đằng sát khí ra hiện ở trước mặt bọn. Họ, Liễu Huynh có gì? Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt biếng nhác mỉm cười nhìn tức giận ngút trời Hiên. Viên Nguyệt, Nguyệt Huynh, người tốt nhất đem Lạc Chỉ Nhu giao ra đây, Liễu Cất cao giọng hát thanh âm trầm thấp hỗn loạn. Tuyệt đỉnh tức giận, Hiên Viên Nguyệt nghe nói, yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt màu sắc. Lập tức khóe miệng nhẹ bật cười. Liễu huynh ngươi cho là ta hội giao ra đây sao? Nguyệt huynh, ta cũng không phải là có ý định làm khó dễ ngươi. Thế nhưng này Lạc Chỉ Nhu quá mức hung ác, cư nhiên như vậy đối đãi tiểu muội, như vậy nhục nhã đệ nhất thiên hạ trang. Ta Liễu Cất cao giọng hát hà có thể buông tha, Liễu Cất cao giọng hát trong mắt trong thoáng qua. Hàn ý nhìn Hiên Viên Nguyệt. Thế nhưng ta Hiên Viên Nguyệt cũng muốn bảo hộ thê tử của chính mình, Hiên Viên Nguyệt tà tư khóe. Miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý nói, quần áo hồng bào sao trong gió run rẩy tác vang, càng làm cho người khó có thể lờ đi. Chẳng lẽ Nguyệt huynh ngươi muốn như vậy bao che này hung ác nữ nhân sao? Liễu Cất cao giọng hát nhìn Hiên Viên Nguyệt nói, nương, vì sao hắn muốn nói ngươi hung ác, lúc này Linh Nhi sớm đã tỉnh lại. Rúc vào Chỉ Nhu trong lòng, không hiểu nói, Chỉ Nhu trong mắt thoáng qua một mặt hàn ý, bất quá rất nhanh liễm đi, thanh âm êm ái nói, thúc thúc là hiểu lầm nương, nói đem Linh Nhi cho Đoạn Trúc. Lúc này Chỉ Nhu chậm rãi đi xuống xe ngựa, nhìn tức giận ngút trời Liễu Cất cao giọng hát, lành lạnh thanh âm nói, xin hỏi Liễu Trang chủ, nữ nhân trinh tiết có hay không quan trọng đâu? Lúc này Chỉ Nhu chậm rãi đi xuống xe ngựa, nhìn tức giận ngút trời Liễu Cất cao giọng hát, lành lạnh thanh âm nói. Xin hỏi Liễu Trang chủ, nữ nhân trinh tiết có hay không quan trọng đâu? Liễu Cất cao giọng hát lúc này nhìn Chỉ Nhu đi ra đến. Trong mắt càng tản ra băng lãnh quang mang nói, nữ nhân trinh tiết biết bao quan trọng, người này hung ác nữ nhân, vậy mà như vậy đối đãi tiểu muội. Càng làm cho ta đệ nhất thiên hạ trang làm trò cười cho người trong nghề, lệnh muội trinh tiết. Xanh trắng quan trọng, như vậy ta trinh tiết xanh trắng liền không quan trọng sao? Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm mang theo nhè nhẹ hàn ý nói. Lệnh muội năm lần bảy lượt hại ta, rốt cuộc là dụng ý gì? Cho dù hận gà cũng không cần như vậy. Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm mang theo nhè nhẹ ý giễu cợt. Người này hung ác nữ nhân, lại còn đang vũ nhục tiểu muội, Liễu Cất cao giọng hát nghe nói. Càng sắc mặt xanh đen, hận không thể lập tức giết Chỉ Nhu. Sỉ nhục, Liễu công tử là đệ nhất thiên hạ trang trang chủ, thân phận địa vị càng bị người kính trọng, mà đệ nhất thiên hạ trang càng ra lệnh muội nữ nhân như vậy. Biết rõ đêm la sát động cơ bất tồn, còn đi trêu chọc, hãm hại ta, nhượng ta thiếu chút nữa chịu nhục. chẳng lẽ Liễu Trang chủ không biết sao? Khi chúng ta phải ly khai Quý Trang thời gian, lệnh muội càng lại lần nữa lấy ra kia ác độc mị dược hãm hại ta. Ta cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Chẳng lẽ có lỗi sao? Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm mang theo một tia chèn ép khí tức nói. Ngươi, không có khả năng, lúc này Liễu cất cao giọng hát không thể tin tưởng nói. Liễu Trang chủ sợ là biết, chỉ là không muốn lệnh muội lọt vào mượn cớ, cho nên mới bắt ta đền tội. Không ngờ đệ nhất thiên hạ Trang chủ cũng là có hư danh mà thôi, Chỉ Nhu lành lạnh thanh vặn. Chậm rãi nói, Liễu Trang chủ quan tâm đệ nhất thiên hạ Trang thanh danh. Thế nhưng ta Lạc Chỉ Nhu cũng là ma vực hộ pháp. Lần này chẳng qua là cấp lệnh muội một nho nhỏ giáo huấn. Ta nghĩ cho dù đệ nhất thiên hạ Trang ở đánh, thanh danh ở hào, hủy ở nhất thời đối với ma vực cũng là chuyện dễ dàng. Không phải sao, Chỉ Nhu chậm rãi thanh âm nói. Thế nhưng trong mắt chút xuống ra chính là làm cho người ta không lạnh mà run hàn ý. Liếc nhìn ở đây mọi người, giờ khắc này, mang theo cuồng nộ cùng nóng nảy Liễu cất cao giọng hát phảng phất bị đông lại. Nổi giận khí tức líu lo mà chỉ. Đúng vậy, ma vực, thần bí địa vị, thế nhưng thủ đoạn tàn nhẫn vô năng có thể cùng. Hơn nữa nhà mình tiểu muội tính cách hắn khải có thể không biết. Chỉ là như vậy đơn giản quên đi. Hắn Liễu cất cao giọng hát không cam lòng. Liễu cất cao giọng hát thất bại nhìn nữ nhân trước mắt. Kia nho nhỏ mảnh mai thân ảnh lại là tản ra làm cho người ta run rẩy hàn ý cùng khí thế áp bách. Chuyện này, chỉ là nói cho bất luận kẻ nào. Ta Lạc Chỉ Nhu tuyệt đối không phải làm cho người ta đơn giản khi dễ. Người khác khi dễ ta một trượng, ta sẽ gặp 10 trượng hoàn trả, Chỉ Nhu lạnh lùng nói. Liền quay người đi tiến xe ngựa, Liễu huynh cáo từ, nếu như sau này hữu dụng tìm ta ma vực địa phương. Có thể tới tìm ta, Hiên Viên Nguyệt cười lạnh một tiếng nhìn Liễu cất cao giọng hát. Người này cũng là đồ có kỳ biểu mà thôi. Đoàn người liền rời đi ở đây. Chỉ là kỵ trên xe ngựa Hiên Viên Nguyệt ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp. Chỗ đó xảy ra vấn đề. Một mạt nghi hoặc quấn quanh ở trái tim hắn. Bỗng nhiên mâu quang chợt lóe. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ. Lạc Chỉ Nhu, thì ra là thế. Bảo kiếm chúng ta phải đi suốt đêm lộ, Hiên Viên Nguyệt phân phó bảo kiếm nói. Bảo kiếm mặc dù không rõ vì sao Hiên Viên Nguyệt hội như vậy thần thái. Thế nhưng cũng giá xe ngựa, tăng nhanh tốc độ, có việc, Chỉ Nhu vén rèm xe, nhìn sắc mặt ngưng trọng Hiên Viên Nguyệt nói. Ta thực sự quá thấp đánh giá ngươi. Lạc Chỉ Nhu, ta rốt cuộc biết dụng ý của ngươi ở đâu. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi chặt mị. Môi mỏng chặt mân, một cỗ không chỗ phát tiết thô bạo khí ẩn ẩn hiện lên. Hết chương.